Người chưa biết à? Vân nói. Quân sư, tôi đã biết đô đốc dùng mẹo mượn đường diệt Quắc, nên sai tôi giữ ở đây. Chúa công tôi nói, ta với Lưu Trương đều là tôn thần nhà Hán cả. Sao nỡ bội nghĩa mà cướp lấy Tây Xuyên? Nếu Đông Ngô thật sự đánh Tây Xuyên, ta sẽ xõa tóc vào ẩn trong núi chớ không chịu mất tín nghĩa với thiên hạ. Chu Du nghe vậy, quay ngựa trở về, bỗng thấy một người cầm cờ lệnh đến báo rằng, chúng tôi dò biết có quân mã bốn mặt kéo đến. Quan Vân Trường từ Giang Lăng, Trường Phi từ Tỷ Quy, Hoàng Trung ở Công An, Ngụy Diên thì từ con đường nhỏ Sán Lăng. Bốn mặt không biết có bao nhiêu quân mã kéo đến. Tiếng reo vang trời dậy đất. Chúng hò hét, chuyến này nhất bắt sống Chu Du. Du gầm lên một tiếng, ngã nhào xuống ngựa. Đó là một nước cờ cao. Khôn gỡ được, mấy phen tính toán mất công không? Chưa biết tính mệnh Chu Du phen này ra sao? Xem đến hồi sau sẽ rõ. Cách chương.